Bài 5. Đây go cả. Đi đến Hà Nội phải không? Câu mẫu 1. Ngày mai anh đi đâu? Tôi đi Vũng Tàu. Anh đi bằng gì? Tôi đi bằng xe gắn máy. Câu mẫu 2. Chủ nhật anh đã đi đâu? Tôi không đi đâu cả. Câu mẫu 3. Chị sẽ đi Hà Nội bằng gì? Tôi đi bằng máy bay. Câu mẫu 4. Chị đi cùng ai? Tôi đi cùng anh Minh. Câu mẫu 5. Anh đã đến Việt Nam khi nào? Tôi đã đến vào ngày 15 tháng 3. Khi nào anh về nước? Tháng 5 năm sau tôi về. Câu mẫu 6. Sinh nhật của anh là ngày nào? Là ngày 17 tháng 4. Đàm thoại. Đi đến Hà Nội phải không? Xin lỗi, đến Hà Nội bao nhiêu tiền? 700.000 đồng. 700.000 đồng à? Cảm ơn chị. Không có gì. Xin lỗi, đi Hà Nội tàu nào vậy? Tàu S1. Cảm ơn. Xin lỗi, tàu lửa này đi Hà Nội phải không? Không, tàu kia. Thế à, cảm ơn. Từ vựng. Trường học, siêu thị, nhà ga, máy bay, thuyền, tàu, xe lửa, xe buýt, xe taxi, xe đạp, xe hơi, đi bộ, người, bạn bè, anh ấy, cô ấy, gia đình, một mình, tuần trước nữa, tuần trước, tuần này, tuần sau nữa, tháng trước nữa, tháng trước, tháng này, tháng sau nữa, năm trước nữa, năm ngoái, năm nay, năm tới nữa, sinh nhật, đi, đến, trở về, tháng mấy, ngày mấy, mấy ngày, khi nào, bao giờ, tháng, ngày, ngày, không có chi. Ngày, ngày một, ngày hai, ngày ba, ngày bốn, ngày năm, ngày sáu, ngày bảy, ngày tám, ngày chín, ngày mười, ngày mười một, ngày 12, ngày 13, ngày 14, ngày 15, ngày 16, ngày 17, ngày 18, ngày 19, ngày 20, ngày 21, ngày 22, ngày 23, ngày 24, ngày 25, ngày 26, ngày 27, ngày 28, ngày 29, ngày 30, ngày 31, ngày mấy? Ngày, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, 7 ngày, 8 ngày, 9 ngày, 10 ngày, 11 ngày, bao nhiêu ngày? Tháng, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng mấy? Chú ý! Tháng riêng, tháng, một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng, năm tháng, sáu tháng, bảy tháng, tám tháng, chín tháng, mười tháng, mười một tháng, mười hai tháng, mười ba tháng, 14 tháng, 15 tháng, mấy tháng? Luyện tập. Ngày mai tôi đi Nha Trang. Anh đi bằng gì? Tôi đi bằng xe buýt. Anh đi một mình à? Không, tôi đi với người trong công ty. Anh đến từ nước nào? Tôi đến từ Nhật Bản. Thế à? Anh đã đến khi nào? Tôi đã đến vào tháng 11 năm ngoái. Xe lửa này đi đâu vậy? Đi Hà Nội. Xe lửa này cũng đi Nha Trang phải không? Vâng, đúng vậy. Cảm ơn.